Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 79. Huấn luyện khóa. Hát đi tiên sinh. Ngài cảm thấy cho ta biểu diễn còn có thể sao? Tay lo có một chút vi thở hổn hển hỏi. Người ba lê rất đẹp. Hát đi đưa ra đúng trọng tâm trả lời. Nữ hài mắt to chuyển động. Lấy dũng khí dò hỏi. Mụ mụ nói hát đi tiên sinh trong điện ảnh có một vai. Ta muốn hỏi, ngài muốn đập điện ảnh có phải là trước cùng ta nói cái kia cố sự? Ngài muốn tìm 13-14 tuổi nữ hài, là muốn diễn Matilda sao? Không sai, làm sao, ngươi muốn diễn sao? Hát đi hỏi, nghĩ, dĩ nhiên muốn, tay lo không được gật đầu. Lúc trước nàng nghe hát đi nói cái kia cố sự lúc. Tay lo liền cảm thấy thú vị. Hơn nữa cô gái kia cảnh phi thường có sức giãn cùng tính khiêu chiến. Nếu như có thể diễn thật tuyệt đối là một cái rất đặc sắc nhân vật. Có thể lúc này hát đi nhưng lắc lắc đầu. Tay lo sững sờ. Cho rằng hát đi từ chối chính mình. Nàng có chút gặp nhau hỏi. Hát đi tiên sinh. Ngài cảm thấy cho ta nơi nào không thích hợp. Ta còn có rất nhiều tài nghệ có thể biểu diễn. Không bằng ta lại cho ngài biểu diễn một đoạn hí kịch. Tay lo biết, hiện tại tuyệt đối là một cái cực cơ hội hiếm có. Mụ mụ đã cùng nàng nói rồi. Hát đi tiên sinh có lẽ sẽ Hitchcock đại đạo diễn làm bộ phim này đạo diễn. Còn có thể hợp tác với Metro-Goldwyn-Mayer. Hơn nữa Matilda là vai nữ chính. Loại kia cảnh nhiều vô cùng chân chính vai nữ chính. Nàng vạn phần không muốn từ bỏ. Ta mới vừa kể cho ngươi Matilda cố sự. Ngươi cảm thấy hai người các ngươi trong lúc đó có cộng đồng địa phương sao? Hát đi hỏi. Tay lo ngây người suy nghĩ một chút. Lập tức ủ rũ lắc đầu một cái. Matilda là một cái ở khu dân nghèo lớn lên hài tử. Cha nàng là cái tên côn đồ các ké buôn ma túy. Mẫu thân là cái cơ nữ. Gia đình rất không hạnh phúc. Từ nhỏ ăn rất nhiều khổ. Trên mặt nàng đều là mang theo thương. Có mụ mụ đánh. Cũng có tỷ tỷ đánh. Tay lo. Ngươi có phát hiện hay không? Ngươi đều là mang theo một luồng ngạo kiều khí chất. Điểm này cùng Matilda chênh lệch lớn vô cùng. Ta rất hoài nghi ngươi có thể diễn dịch tốt nhân. Vật này. Tay lo cúi đầu. Bởi vì nàng cảm thấy đến hát đi nói rất đúng. Chính mình cùng Matilda khí chất kém quá nhiều. Dùng sức lắc lắc môi. Tay lo ngẩng đầu lên, hát đi phát hiện nàng mắt to trên có thêm một tầng hơi nước. Nữ hài muốn khóc, nhưng lại đang cố gắng nhẫn nhịn. Hát đi tiên sinh, ta đồng ý vì nhân vật nỗ lực thay đổi. Ngài có thể cho ta cái cơ hội sao? Nữ hài mang theo có chút cầu xin giọng nói. Thay đổi, cái kia e sợ muốn nếm chút khổ sở. Ngươi đồng ý sao? Hát đi hỏi, đồng ý, ta không sợ chịu khổ. Tay lo cắn răng nói. Tay lo, đem mẹ ngươi kêu đến đi. Hát đi nói rằng, tay lo cho rằng hát đi từ chối chính mình. Có chút hồn bay phách lạc đi tới bên cạnh mẫu thân. Sarah xem con gái trong mắt hồ nước mắt. Một bộ dáng vẻ muốn khóc. Mau mau hỏi làm sao. Tay lo đem hát đi lời nói cùng mẫu thân nói rồi một lần. Hát đi tiên sinh nói ta cùng nhân vật chính khí chất cách biệt rất lớn. Ta nói ta đồng ý nỗ lực thay đổi. Hát đi tiên sinh không hề trả lời. Để ta lại đây gọi ngươi qua. Sarah nắm tay của nữ nhi đi đến hát đi trước mặt. Hát đi tiên sinh. Isa là cái rất nỗ lực hài tử. Nàng cũng rất thông minh. Ngài có thể hay không cho nàng cái cơ hội. Sarah tiếp tục vì là con gái cầu xin. Bởi vì nàng biết lần này là một cái phi thường cơ hội hiếm có. Lần này hát đi không có từ chối, mà là giả ý suy nghĩ một chút, lại lần nữa nhìn về phía tay lo. Ngươi thật sự đồng ý nỗ lực, hay là trong quá trình này muốn ăn không ít vị đắng? Ngươi muốn học tập rất nhiều thứ. Tay lo nghe hát đi ngữ khí, thật giống như là muốn cho nàng cơ hội. Lập tức kích động nói, hát đi tiên sinh, ta đồng ý nỗ lực, ta không sợ chịu khổ. Bên cạnh Sarah cũng theo cầu xin. Hát đi tiên sinh, xin mời cho Salad một cơ hội. Nàng thật sự rất thông minh. Xem hai mẹ con người dáng vẻ. Hát đi tâm nói. chính mình như bây giờ có tính hay không bắt nạt bé gái đây? Không, chính mình là đang cứu vớt nàng. Hardy nhìn về phía Taylor nói. Như vậy, điện ảnh còn ở chủ bị bên trong. Chính thức chụp ảnh e sợ muốn mấy tháng sau khi. Nếu như ngươi không sợ chịu khổ, khoảng thời gian này ta có thể đối với ngươi tiến hành huấn luyện. Nữ hài mừng rỡ không thôi. Ta không sợ chịu khổ. Ta đồng ý tiếp thu Hardy tiên sinh huấn luyện. Bên cạnh Taylor mẫu thân Sarah cũng nói theo. Cảm tạ Hardy tiên sinh cho Isa cơ hội này. Isa nhất định sẽ cố gắng học. Ngày mai, Hardy đi đến công ty điện ảnh. Đem hai cái biên kịch gọi tới. Từ trên người lấy ra một phần bản viết tay. Đây là hắn tối ngày hôm qua viết The Professional Đại Cương. Hardy không biết nguyên lai kịch bản ra sao. Hắn phần này bản thảo hoàn toàn là dựa theo điện ảnh nội dung vở kịch sao chép. Thậm chí một ít kinh điển đối thoại đều trực tiếp chiếu chuyển tới. Matilda hỏi Leon, nhân sinh đều là đau như vậy khổ sao? Vẫn là chỉ có khi còn bé là như vậy. Leon suy nghĩ một chút không có lừa gạt nữ hài. Đều là như vậy. Matilda nhìn Leon. Leon, ta cảm thấy cho ta thật giống yêu ngươi. Đây là ta mối tình đầu. Ngươi biết không? Ngươi không có nói qua yêu đương làm sao biết đây là yêu? Leon lạnh nhạt nói. Bởi vì ta cảm giác được. Ở nơi nào? Nữ hài cười cười. Ở trong dạ dày của ta. Cảm giác rất ấm áp. Trước đây ta vị tổng thát. Hiện tại sẽ không? Leon làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Matilda, rất cao hứng ngươi vị khỏi bệnh rồi. Nhưng ta không cho là cái kia đại biểu cái gì. Hai cái biên kịch xem xong cố sự đại cương. Lấy ánh mắt của bọn họ xem. Đây là một cái siêu cấp bổng cố sự. Lộ ra một loại khác loại cảm giác. Hardy trợ lý. Ta cảm thấy đến ngài là một thiên tài biên kịch. Chưa từng có người nào viết quá như vậy cố sự. Một cái biên kịch nói. Ta rất yêu thích cố sự này. Tin tưởng nó đánh ra đến nhất định rất ưa nhìn. Một cái khác biên kịch nói. Hardy cũng mặc kệ hai người này biên kịch có phải là ở nịnh hót. Giao cho các ngươi. Trong vòng 3 ngày ta muốn xem đến kịch bản. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề. 3 ngày đầy đủ. Thực ngài đại cương đã rất tỉ mỉ. Chúng ta chỉ cần đem hắn ra công thành kịch bản là được. Hardy mở ra chính mình Packard rời đi. Công ty điện ảnh. Đến Beverly Hills tiếp Elizabeth Taylor. Taylor gia cảnh thực rất tốt. Cha nàng là một cái hành lang trưng bày tranh lão bản. Buôn bán họa sĩ tác phẩm hội họa. Bên trong có chút vẫn là danh gia tác phẩm hội họa. Hàng năm có mấy vạn đô la Mỹ thu vào. Taylor nhà tuy rằng cũng là biệt thự. Có thể cùng Mayer, Sixer như vậy biệt thự hoàn toàn không có cách nào so với. Hardy theo. Ấn hưởng chuông cửa. Sarah mở cửa. Nhìn thấy Hardy đầy mặt ý cười. Mời đến Hardy tiên sinh. Isa đã chuẩn bị kỹ càng. Ta cái này kêu là nàng hạ xuống. Nghe được Hardy đến rồi. Taylor từ trên lầu chạy xuống. Nữ hài trải lên cuộn sóng tóc dài. Mặc trên người màu trắng váy dài. Trên chân là một đôi đẹp đẽ tiểu giày da. Trên mặt vẽ da phẫn. Môi còn thoa son môi. Hardy nhìn Taylor. Lắc lắc đầu. Làm sao Hardy tiên sinh? Ngài cảm thấy đến như vậy không đẹp không? Taylor hỏi. Rất đẹp. Cũng không ít ta muốn hiệu quả. Taylor, đi đổi một thân quần sóc áo thun. Còn có, đem mặt trên trang cùng son môi lau. Hardy dùng mang theo mệnh lệnh ngữ khí nói rằng. Taylor dừng một chút, xoay người đi lên lầu thay quần áo. Không lâu lắm Taylor hạ xuống. Hoàn toàn thay đổi một thân trang phục. Quần sóc jean lộ ra hai cái thẳng tắp bắp đùi. Trên người một cái áo thun. Trên mặt trang cùng son môi toàn bộ lau. Hardy chăm chú nhìn một chút. Ân, hiện tại có chút cảm giác. Chúng ta lên đường đi. Hardy ra ngoài. Sarah cũng chuẩn bị đuổi tới. Hardy xoay người nhìn về phía nữ nhân. Sarah nữ sĩ. Ta hy vọng đơn độc huấn luyện Taylor. Nếu như ngươi theo hiệu quả gặp mất giá rất nhiều. Sarah ngẩn người một chút. Từ nhỏ nàng liền đối với con gái xem rất nghiêm. Khắp mọi mặt quản thúc. Có lúc bởi vì nàng nghiêm ngặt, Taylor cảm giác rất được ràng buộc. có lúc còn có thể cùng mụ mụ nổi nóng. Có thể xem HD kiên quyết ánh mắt. Nếu như mình không đồng ý, hắn rất có thể sẽ từ bỏ huấn luyện Taylor. Vì được vai nữ chính, Sarah quyết định để con gái đơn độc cùng HD ra ngoài. Taylor ngồi ở HD trong xe. Này vẫn là nàng lần thứ nhất rời đi mụ mụ. Cảm giác thật thần kỳ. Trước coi như là ra ngoài đóng phim, mụ mụ đều sẽ cùng ở bên cạnh. Hiện ở bên cạnh không có mụ mụ nhìn kỹ. Taylor có một loại xuất phát từ nội tâm tự do cảm. Thật giống như ném mất gông xiềng, tránh thoát lao tù, tự do bay lượn ở trên bầu trời. Nàng nhìn HD, trên mặt mang theo nhảy nhót cười. HD tiên sinh, đơn độc đi ra cảm giác thật tốt. Đón lấy chúng ta đi làm cái gì? Đi cho người cắt cái tóc. Rất nhiều người thay đổi đều là từ cắt tóc bắt đầu. Ở tiệm cắt tóc, Taylor cắt đi một đầu cuộn sóng tóc dài. Để lại một cái cùng nguyên trong điện ảnh gần như thiếu nữ học sinh đầu. Nhìn trong gương chính mình, Taylor vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện đều có chút nhận không ra chính mình. Nếu như mụ mụ nhìn thấy hình dạng ta thế này, nhất định sẽ kêu to thượng đế. Taylor cười nói. Taylor mặt rất tinh xảo. Tuy rằng cắt học sinh đầu, nàng vẫn như cũ rất đẹp. Còn nhiều hơn một chút già dặn mùi vị. Thực Natalie Portman cũng là đại mỹ nữ. Mặt hình cũng rất tinh xảo. Điểm này hai người cũng không xung đột. HD nhìn Taylor tóc, rất muốn vò vò. Sau đó hắn liền xoa nhẹ. A, làm rối loạn. Taylor gọi dậy đến. Ngươi không phát hiện rối loạn càng đẹp mắt sao? Không có. Hai người ngồi trên xe. Taylor nằm nhoài bên cạnh xe còn đang dùng kính chiếu hậu không ngừng chiếu tóc. Cảm giác thế nào? Taylor bỗng nhiên cười giả dối. Cảm giác càng tự do. Đón lấy chúng ta đi làm cái gì? Taylor tràn ngập mong đợi hỏi. Đón lấy chúng ta đi dùng súng lục. HD lái xe tới đến lão Mai cửa hàng súng ống. Ô tô ngừng tới cửa. Lão Mai từ cửa hàng súng ống đi ra. Hắn nhận thức HD xe. Hiện tại HD nhưng là hắn khách hàng lớn nhất. Bảo an công ty dùng súng cùng đạn. Tất cả đều là từ lão Mai nơi này mua. HD nhưng là lão Mai chí tôn VIP khách hàng. Lão Mai cùng HD chào hỏi. Nhìn thấy từ ghế lái phụ dưới đến một cái tiểu cô nương. Nhìn dáng dấp cũng là 13-14 tuổi. Hơi kinh ngạc một hồi. Thật là đẹp tiểu cô nương. Lão Mai tán một câu. Cảm tạ. Taylor mỉm cười nói tạ. Sau đó hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Lão Mai để sát vào HD. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Cô nương này nhìn qua có thể không lớn. Cái kia thời điểm tốt nhất chú ý một chút. HD nhìn lão gia hỏa. Ngươi hiểu lầm. Có đúng không? Ha ha. Ta là nam nhân. Ta gặp hiểu lầm một cái mang theo nữ hài nam nhân sao? Lão Mai bĩu môi nói. Đi vào kho súng. Taylor bị chồng tràn đầy súng ống sợ hết hồn. Nàng trước đây bị mụ mụ bảo vệ quá tốt. Căn bản không có chơi đùa thương. Vì là không nhiều tiếp xúc súng ống. Vẫn là xem người khác dùng súng săn săn thú. HD chọn mấy cây súng lục. Nắm lấy đầy đủ viên đạn. Mang theo Taylor đi đến phía sau núi bãi bắn bia. Nhét vào thật viên đạn. Taylor hưng phấn tiếp nhận đi. Cầm trong tay nặng trình trịch. Trước đây đánh qua súng lục sao? HD hỏi. Không có. Taylor lắc đầu. Cái kia ta dạy cho ngươi. HD từ phía sau nắm ở Taylor. Đem Taylor ôm vào trong lòng. Hai tay nắm chặt nữ hài tươi mới tay ngọc. Dạy nàng làm sao nắm chặt cướp chuôi. Taylor bị nam nhân ôm vào trong lòng. Phía sau lưng dính sát vào nam nhân rắn chắc lồng ngực. Phần eo cũng bị đè nén. Nàng vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân như vậy tới gần. 14 tuổi, thời kỳ trưởng thành vừa hồ đồ lại khát vọng. Trong lòng dần dần bay lên một luồng khác tâm tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.